Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2351, thần thương cái chết. Iraq Land hợp kim cứ điểm, nào đó giám sát chỉ huy trong đại sảnh. Thần thương lười biếng ngồi đang chỉ huy đại sảnh ghế salon bằng da thật. Một bên nhàn nhã hút thuốc lá, một bên uống vào trên thế giới duy nhất một chi whisky. Lộ ra các vị địa hưởng thụ. Hắn nguyên bản chính là nước Mỹ vị kia siêu cấp boss người phát ngôn. Tại nước Mỹ có được siêu cao thân phận và địa vị. Năm đó hắn chính là cùng Mia Ly đạt thành hợp tác. Hợp mưu dụng kế thiết lập hạ bẫy dập đem bạo quân Lam Phong dùng vũ khí hạt nhân hủy diệt. Khi đó địa vị hắn so với Mia Ly cũng đến kém không. Nhưng là hắn không nghĩ tới về sau Mia Ly lại có thể bằng vào sức một mình thoát khỏi vị đại nhân kia trưởng khống, đồng thời đào khách thành chủ, triệt để đoạt được quân vương điện trưởng khống quyền, trở thành hắc ám thế giới danh tiếng địa vị hiển hách phi phàm lão đại. Mà hắn cũng là bị Mia Ly chỗ thu phục, trở thành Mia Ly trong tay công cụ. Bất quá Mia Ly cũng không có bạc đãi hắn, những năm này càng là bị hắn cung cấp đại biến trợ giúp. Làm đến hắn thực lực đạt được cực lớn tăng phúc, đồng thời còn đem Iraq Land hợp kim cứ điểm quyền quản chế giao cho trong tay hắn. Từ hắn phụ trách, hút thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Nghĩ đến năm đó tao ngộ, thần thương trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ tưởng nhớ tới. Tại Tà Vương Điện thời gian cùng sinh hoạt tuy nhiên nhàn nhã tiêu sái. Nhưng là hắn vẫn tương đối ưa thích thế giới bên ngoài náo nhiệt cùng huyên náo. Hắn quy thuận Mia Ly cũng chẳng qua là cục thế bức bách. Hắn chờ mong lấy có một ngày vị đại nhân kia có thể đem hắn theo Mia Ly trong tay giải cứu mà ra. Làm đến hắn thu hoạch được tự do. Mà lại hắn biết một ngày này đã không xa. Một khi Mia Ly cùng phong quân đấu cái ngươi chết ta sống. Cho đến lúc đó, hắc hắc, đó chính là bọn họ thiên hạ. Phải biết nước Mỹ vị kia vì chờ đợi ngày này thế nhưng là các loại cực kỳ lâu. Nhìn lấy cái kia một vài bức không có bất kỳ cái gì dị thường giám sát màn hình cùng hình ảnh. Thần thương đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Bóp tắt trong tay tàn thuốc. Chậm chậm hai mắt nhắm lại. Xuy xuy xuy. Răng rắc. Ngay tại lúc này. Trong đại sảnh ánh đèn lại là đột nhiên biến đến lúc sáng lúc tối lên. Sau đó càng là triệt để dập tắt. Cái này khiến đến cái kia vừa mới chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thần thương mi đầu không để lại dấu. Vết nhíu một cái. Người tới. Xảy ra chuyện gì? Thần thương thần sắc băng lãnh. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Thế mà, hắn lời nói lại là không có đổi lấy bất luận kẻ nào trả lời. Làm cho hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Ngay sau đó chính là quay đầu hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Đứng tại cửa ra vào hai tên tà vương thủ vệ hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Cái kia hai tên thủ vệ lại là im ắng ngã xuống. Lập tức một nam một nữ hai đạo tản ra sắc bén sát ý bóng người thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Nam khuôn mặt cương nghị. Thân hình càng địa cao lớn. Trên người mặc một bộ màu trắng tê áo sơ mi cổ bẻ hiển lộ ra cường tráng bắp thịt cùng tráng kiện. Cánh tay. Thân dưới mặc một đầu quần dằn di, toàn thân tràn ngập sắc bén cùng cương mãnh. Nữ giữ lấy một đầu kim sắc tóc quan, mỹ lệ khuôn mặt tinh xảo không tì vết, uyển chuyển dáng người bị một kiện màu xanh thăm thẳm chiến giáp bao vây. Hoàn mỹ dáng người bị bên hông một đầu màu xanh lam đai lưng chỗ chia cắt, tràn đầy một cỗ khác hấp dẫn. Một nam một nữ này chính là thập tứ nhận thành viên kim sư Antonio cùng Lam Giao Ennineo. Người chính là U Minh đảo vụ nổ hạt nhân kế hoạch người chấp hành một trong thần thương A. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia thần sắc từ từ biến đến băng lãnh cùng khó coi thần. Thương, kim sư Antonio cùng Lam Giao Ennineo hai người bọn họ huynh muội trên mặt đều là không có tình. Cảm chút nào, trong miệng truyền ra đạm mạc lãnh túc thanh âm tới. Các ngươi là kim sư Antonio, Lam Giao Ennineo. Làm sao có thể, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá các ngươi đã chủ động tới. như vậy bổn tọa thì không ngại đem bọn ngươi mệnh cho thu. Nghe được Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo lời nói, Thần Thương trên mặt lóe qua một tia kinh dị. Chỉ là cái này một vệt kinh dị rất nhanh chính là bị nồng đậm túc sát thay thế. Hắn quyền đầu nắm chặt, trong mắt sát ý ngang dọc, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Hắn không nghĩ tới Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo hai huynh muội vậy mà lại xuất hiện tại Iraq Land hợp kim cứ điểm bên trong. Càng không nghĩ đến bọn họ hội vô thanh vô tức xâm nhập tới nơi này. Phải biết tiến về giám sát đại sảnh đường có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt có trọng binh chấn giữ. Chúng ta đến nơi đây là vì thu mạng ngươi. Kim Sư Antonio toàn thân khí tức cuồng bạo ngang dọc bạo phát. Mặt ngoài thân thể bốc cháy lên xích ngọn lửa màu vàng. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ba. Lam Giao Annie Neo cũng không nói lời nào, mà chính là tay ngọc đặt ở bên hông trên đai lưng. Bỗng nhiên hất lên, cái kia đai lưng chính là hóa thành một đầu màu xanh lam roi dài quất ra. Phát ra thanh thúy thanh vang đến, cuồng bạo sát ý theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Những năm này bọn họ đều trong bóng tối điều tra năm đó U Minh đảo vụ nổ hạt nhân oanh tạc sự kiện. Mà cái này Thần Thương chính là lúc trước cái kia một hạng kế hoạch người chấp hành một trong. Bọn họ đến nơi đây mục đích chính là lấy đi cái này Thần Thương tánh mạng. Đến mức năm đó Mia Ly vì thu mua nhân tâm vì bạo quân báo thù chỗ bắt lấy Thần Thương chẳng qua là một cái dê thế tội. Ha ha, có tính khí. Hai người các ngươi không tại Viêm Hoàng quốc thật tốt ở lại, vậy mà chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Quả nhiên là thú vị cùng cực. Tuy nhiên không biết hai người các ngươi đến cùng là làm sao trà trộn vào đến xâm nhập tới nơi này. Nhưng là đã các ngươi đến, như vậy có thể cũng đừng nghĩ lấy từ nơi này đi. Đem mệnh cho lưu lại đi. Nghe nói Kim Sư Antonio lời nói, Thần Thương trên mặt thì là hiện ra một vệt băng lãnh cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong tỏa đóng cửa, theo hắn lời nói rơi xuống, tay phải hắn như thiểm điện địa dò ra ấn ở một bên trước đài điều khiển nút màu đỏ phía trên. Loảng xoảng, theo Thần Thương động tác này, nguyên bản cái kia rộng mở phòng hội nghị cửa lớn tại thời khắc này chính là triệt để khép kín. Phong tỏa, gia hỏa này hắn chỗ lấy làm như vậy, là bởi vì sợ Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo trốn. Gia hỏa này đối với mình thực lực vẫn là tương đối hài lòng cùng tự tin. Đương nhiên, gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ vì hắn cái này quyết định ngu xuẩn mà cảm thấy hối hận cả đời. Bởi vì hắn đoạn tuyệt chính mình cầu sinh đường. Khắc khắc, hai cái ngu xuẩn gia hỏa. Đã các ngươi đến, như vậy thì để bổn tọa nhìn xem các ngươi có bao nhiêu bản sự. Động thủ đi, Thần Thương đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt. Toàn thân phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh thúy thanh vang đến, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Thần Thương lời nói rơi xuống, cường đại mà tràn đầy xâm lược tính khí thế thì là không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể. Của hắn ngang dọc khuếch tán, hắn chân phải phóng ra bỗng nhiên đạp một cái, cương khí kim màu đen tại dưới lòng bàn chân ngang dọc khuếch tán. Vậy mà hình thành một đầu màu đen địa long theo lòng đất sông ra lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng. Về Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo phóng đi. Bạch, thấy thế, Kim Sư Antonio trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Cường đại kinh khí tại dưới lòng bàn chân ngang dọc bạo phát. Làm đến thân thể của hắn giống như một đầu cuồng sư hướng về Thần Thương phóng đi. Đến mức đầu kia gào thét mà đến địa long chính là bị hắn dễ dàng né tránh ra đến. Cuối cùng hung hăng đụng vào nơi xa trên cửa chính phát ra tiếng vang trầm trầm. Cái kia cửa chính dường như bình tĩnh mặt hồ nhấc lên một sóng gợn khinh. Keng, chỉ là trong nháy mắt, Kim Sư Antonio chính là vọt tới Thần Thương trước mặt. Tay phải hắn thì là nắm chặt quyền đầu, mang theo kim sắc ánh quyền hướng về Thần Thương đập tới. Một cái kim sắc đầu sư tử tại trên nắm tay nổi lên. Làm đến một quyền này của hắn phảng phất cuồng sư chi nộ. đối với cái này Thần Thương cũng không lui về phía sau chút nào trốn tránh ý tứ. Hắn cũng là nắm chặt quyền đầu mang theo không gì không phá lực lượng cùng Kim Sư Antonio quyền đầu. Chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kim loại giao tiếp giống như tiếng vang đến. Một cỗ hung hãn kình khí thì là lấy hai người bọn họ trong khi giao chiến khuếch tán mà ra hướng về. Bốn phương tám hướng quét ngang, trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong. Gia hỏa này quyền đầu quá cứng, lực lượng vậy mà cũng không yếu. Quyền đầu cùng Kim Sư Antonio quyền đầu chạm vào nhau. Thần Thương thần sắc thì là từ từ biến đến ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Trong lòng vang lên mang theo rung động lời nói. Xùy kéo, ngay tại lúc này, Lam Giao Annie Nell cũng là tại thời khắc này động thủ. Nàng thân hình còn như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thần Thương. Trong tay roi dài như thiểm điện địa huy động, hóa thành một đầu xảo trá vô cùng độc xa tại Thần Thương khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đem hắn đùi phải cho quấn, lượn quanh, đồng thời Lam Giao Annie neo đùi phải thành roi, mang theo tuyệt cường lực lượng hướng về Thần Thương cái ót quất tới. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Bành, Thần Thương sắc mặt khó coi. Hắn muốn trốn tránh nhưng là bởi vì đùi phải bị Lam Giao Annie neo Lam Giao roi chỗ quấn. Lượn quanh làm cho hắn càng không tiện, chỉ có thể bỗng nhiên quay người. Tay phải hiện lên đón đỡ chi thế trách ngăn tại bên cạnh hắn cùng Lam Giao Annie neo đá ngang chạm. Vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thúy ngột ngạt thanh âm. Cút. Lực lượng cường đại hướng về Thần Thương thủ cánh tay đều đang run. Dốc hết ra cùng run lên. Trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Lập tức bỗng nhiên phát lực. Bạch bạch bạch. Lực lượng cường đại theo trong thân thể của hắn chảy xuôi ngang dọc thông qua. Cánh tay khuếch tán bạo phát đi ra. Lam Giao Annie Nell cùng Kim Sư Antonio đều là bị cái này lực lượng cường đại chấn động phải lui. Lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Thần Thương. Lam Giao Annie Nell cùng Kim Sư Antonio hai trong mắt người đều là không khỏi lóe qua một tia băng. Lãnh cùng ngưng trọng đến, vừa mới giao thủ ngắn ngủi để đến bọn hắn minh bạch cái này Thần Thương cũng không phải là trong. Tay bọn họ nắm giữ tư liệu như vậy nhỏ yếu cùng đơn giản. Dựa theo bọn họ đoán chừng gia hỏa này thực lực chỉ sợ tại bán đế cảnh giới tiểu thành đỉnh. Phong, nếu không lời nói cũng không có khả năng tại vừa mới hai người bọn họ liên thủ công kích phía dưới. Bộc phát ra thật lớn như thế lực lượng đem bọn hắn hai cho đánh bay. Bạch, nhất kích đem Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie Nell cho đánh bay. Thần Thương bàn chân phát lực, thân hình mãnh liệt bay vọt mà đi, giống như đại bằng dương cánh đồng dạng bay tại giữa không trung. Sau đó thân thể của hắn ở giữa không trung bày ra một cái quái dị tư thế. Bỗng nhiên hướng về Lam Giao Annie Nell đánh giết mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay phải vậy mà quỷ dị hóa là màu đen. Giống như bị hắc sắc bao cổ tay bao vây đồng dạng. Mang theo sát ý ngút trời hướng về Lam Giao Annie Nell đập ra. Thiết bích thương thần. Giờ khắc này, Thần Thương cánh tay phải giống như một thanh sắc bén trường thương thẳng đến Lam Giao Annie Nell. Vị trí hiểm yếu. Khốn long thiên tỏa. Thấy thế. Lam Giao Annie Nell trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Trong cơ thể nàng năng lượng phun trào. Trong tay Lam Giao roi tại thời khắc này phảng phất sống tới chung chung làm một đầu dao long màu. Xanh bỗng nhiên chạy như bay ra ngoài. Như thiểm điện đem Thần Thương thân thể cho quấn. Lượn quanh, nguyên, đạn quyền. Tại Lam Giao Annie Nell roi dài đem Thần Thương thân thể cho quấn. Lượn quanh ở trong nháy mắt. Kim Sư Antonio thân thể giống như mãnh hổ giống như phóng đi. Trong nháy mắt xuất hiện tại Thần Thương trước mặt. Nắm tay phải phía trên kim quang óng ánh nở rộ. Hung hăng nện ở Thần Thương trên thân thể. Đông, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Thần Thương thân thể bị Kim Sư Antonio quyền đầu cho đập trúng. Giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài nện ở phía xa giám sát trên đài. Đem giám sát đài cùng giám sát màn hình đụng đến vỡ nát. Nhấc lên đại lượng hạt bụi đến. chờ hạt bụi tiêu tán, hoàn hảo không chút tổn hại thần thương thì là chậm chậm địa hiện lên ở kim sư Antonio cùng Lam. Giao Annie neo trong tầm mắt, khiến đến bọn hắn hai mắt híp lại, chân mày hơi nhíu lại. Không tệ lực lượng cùng hoàn mỹ phối hợp, đáng tiếc đối với bản tọa vô hiệu. Đến đón lấy thì giờ đến phiên ta. Thần thương nắm nắm quyền đầu, chật chật cổ, ngẩng đầu lên nhìn lấy kim sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo. Nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm, oanh xùy, theo thần thương lời nói rơi xuống, càng thêm hung hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Sau lưng hắn một tôn huyết sắc cự yêu hư ảnh thì là chậm rãi nổi lên, nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập đang theo dõi trong đại sảnh, khiến người ta dùng mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.